Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 500 đem chương 13, Vĩnh Châu Đại Hạn Hán. Chặn giết Tín Sử, Vũ Châu Tà Từ bị phá hủy không còn. Nhân Hoàng làm cảm tưởng gì Trần Cửu không biết. Hắn hiện tại đã trở lại lãnh địa mình Nhạc Ương Cảnh. Đối ngoại tuyên bố bế quan. Bế quan, Trần Cửu đúng là đang bế quan. Tu vi đến hắn cảnh giới này, chỉ có thể cảm ngộ thiên địa, dựa vào đối với thiên địa không ngừng rõ ràng nhận biết, đến dần dần siêu thoát phương thiên địa này. Rằng giặc ngàn năm, nhân đạo khí vận dần dần khôi phục, nhưng không thấy yêu tộc cùng man tộc dị động. Nhân tộc các vị cường giả rất là quái dị, trong lòng này phần kinh hoàng càng thêm rất nặng. Đại Chu Vương triều thập tam châu phủ cường thịnh vô cùng, khí vận lệnh bách tộc không ngẩng đầu được lên. Vĩnh Châu chính là Đại Chu triều thập tam châu phủ một trong. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Vĩnh Châu đầu đường canh tuần chi người trong tay cầm cái mõ gõ không ngừng. Xác thực, Vĩnh Châu năm nay phá lệ viêm nhiệt. Trên bầu trời viễn cổ tinh thần Thái Dương treo ở đâu, không gian biến thiên, thoạt nhìn như là nhật thăng nguyệt lạc. Kỳ thực đó bất quá là Thái Dương năng lượng ba động quá mức mãnh liệt, đem xung quanh không gian vặn vẹo. Mọi người thấy giả tượng a, viêm nhiệt Thái Dương chi hỏa, lại thêm khô ráo trong không khí không có một tia trình độ, khiến cho tâm thần người càng phát ra bực bội. Các vị lân bên trong láng giềng ngồi tại dưới đại thụ, người một lời ta một câu, đàm luận khí trời. Năm nay Vĩnh Châu khí trời thật sự là kỳ quái. Ấn lý nói đã qua năm nóng, làm sao khí trời còn như thế nóng? Một cái hàm răng muốn rơi sạch lão đại gia nói. Một cái khác ăn mặc đoạn áo khoác lão nhân mồ hôi đầm đìa. Khí trời như vậy viêm nhiệt, ngồi tại cái này bên trong thân thể mồ hôi không ngừng. Càng đừng đề cập qua trên núi lao động, vẫn chưa đi đến trên núi, sợ là muốn mất nước. Đúng đấy, chính là thời tiết này như thế khác thường. Cũng không biết đường triều đình tu sĩ vì sao còn chưa tới cầu mưa. Nghe nói lên mặc người hoàng không phải sắc phong cái phong vũ lôi điện tứ long vương. Vì sao không thấy bốn vị này thần chi cách làm đuổi đi viêm nhiệt, lại có người phàn nàn. Toàn bộ Vĩnh Châu đều là đại hạn hán. Tựa như là Thái Dương tinh đột nhiên đem vô tận quang huy cũng chiếu xuống cái này bên trong. Khiến như thế nào nhận được. Vĩnh Châu thư viện. Một đám học sinh hạo nhiên chính khí phun trào, có thể trên bầu trời nửa điểm thủy khí cũng không, không bột đố gột nên hồ, liền thủy khí đều không có. Người muốn bọn họ như thế nào mưa xuống, có thể từng bẩm báo triều đình. Vĩnh Châu thư viện đại năng hỏi, một cái sĩ tử gật gật đầu, tiên sinh an tâm, trong thư viện tin tức đã sớm dâng thư triều đình. Vĩnh Châu lớn như vậy hạn vạn tái không gặp, sợ là có chút không đúng. Mọi người làm tốt đề phòng. Bây giờ thiên địa đại biến, khí hậu khô hạn, ngưu quỷ xà thần cũng chạy đến. Nhất định phải lấy lôi đình chi lực cường lực trấn áp. Một cái đại nho bút trong tay cán bên trên, hạo nhiên chính khí phun trào, chính khí trường tồn. Ta nho ra ngàn đã qua vạn năm đại hưng, trở thành chư thiên chi chủ chảy. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể chủ quan sơ sẩy. Dẫn xuất cái sọt không ai có thể thu thập. Hỏng chuyện nhà mình là tiểu, hỏng ta nho đạo là đại. Vĩnh Châu châu phủ, châu phủ đại nhân lẳng lặng ngồi ở kia bên trong. Tuy nhiên đầu đầy đại hãn, nhưng lại tự có một cỗ trầm ổn khí độ. Giống như cái này nóng bức đối với nó cũng không có ảnh hưởng. Quản gia, triều đình có thể từng có trả lời chắc chắn. Châu phủ thanh âm mang theo khàn giọng, hiển nhiên là xuất mồ hôi quá nhiều, thân thể thiếu thốn trình độ. Lão gia, triều đình tin tức mịt mù không? Sợ là căn bản không có coi trọng ta Vĩnh Châu tình hình hạn hán. Một cái vóc người gầy yếu, mang theo quản gia cái mũ lão giả đứng tại châu phủ đại nhân sau lưng. Châu phủ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Triều đình đám người kia là làm gì ăn? Vương gia làm sao nói? Vĩnh Châu một cái thị trấn có tiên đế sách phong vương gia tọa trấn, chính là vương gia phong địa. Vương gia nói các loại triều đình hồi phục. Quản gia nói, ngay vào lúc này, một nô bộc đổi hoảng mở đầu chạy vào. Lão gia, Không tốt, không tốt, ra chuyện lớn. Chuyện gì như thế? Hoảng mở đầu. Châu phủ giận dữ mắng mỏ nói. Nô bộc hơi định thần nói. Đại nhân, căn cứ thư viện sĩ tử giám sát, Vĩnh Châu bên trong đại bộ phận cây cỏ cũng đang không ngừng héo rút. Giống như là trình độ không đủ. Mặt đất hạt cát dần dần khô ráo. Nguồn nước đang không ngừng xói mòn. Sợ là tiếp tục không bao lâu liền sắp khô cạn. Cái gì? Châu phủ đại nhân nghe vậy hai mắt choáng váng ngồi trên ghế. Sau đó phủ phủ cái mũ. Một khi nguồn nước khô cạn, ta Vĩnh Châu tất nhiên đại loạn sắp đến. Nhân tộc dung chuyển như vậy bắt đầu. Triều đình vì sao xin không phản ứng? Nhanh đi khẩn cấp tình báo tặng cho Tam Công Vũ Mục. Châu phủ đại nhân khẽ cắn môi nói. Đại nhân, cái này không hợp lễ pháp. Lỗ có hơn càng chi hiểm nghi. Đến lúc đó nhân hoàng hỏi tội, chúng ta có thể ăn không ôm lấy đi à? Quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái này đến lúc nào rồi? Quản cái gì hơn càng không hơn càng? Như vậy xuống dưới, tất nhiên có phương tiên đạo tu sĩ xúi dục nạn dân tạo phản. Chúng ta đến lúc đó chẳng những khó giữ được tính mạng, liền xem như cửu tộc cũng khó có thể bảo toàn. Châu phủ đại nhân đập vỗ bàn. Nhanh đi bẩm báo, không được trì hoãn. Được, quản gia bất đắc dĩ, chỉ tốt an bài nhân thủ đưa ra thư tín. Buổi chiều, một sĩ binh cưỡi phong lôi thú, hướng về Thượng Kinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Vĩnh Châu, một tòa núi lớn cao vút trong mây bưng, khắp núi đều là rậm rạp rừng cây. Một nam một nữ đứng ở này bên trong, phảng phất vân trung tiên nhân. Sư huynh, sư tôn truyền tin để cho chúng ta tại cái này bên trong ngăn trở giết Vĩnh Châu tín sử, lấy trợ vương ra làm việc. Không biết cái này Vĩnh Châu tín sử lúc nào tới. Nữ tử mang theo không kiên nhẫn nói. Sư huynh trong tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng một cái hô, mát mẻ chi ý đập vào mặt, bực bội cảm giác ngừng lại qua. Sư muội không nên gấp gáp, chúng ta dứt khoát vô sự, ngay tại cái này bên trong kiên nhẫn chờ cũng là. Đang nói, sư huynh lỗ tai nhất động. Sư muội, vừa mới còn tại nhắc tới không nghĩ tới thế mà đến là Vĩnh Châu phong lôi thú. Nữ tử nhìn lấy chân núi như nhanh như điện chớp bóng người nói. Xác định là hắn sao? Nam tử nghiêm túc nói. Không sai, Vĩnh Châu tín sử đều dùng phong lôi thú. Huống hồ bây giờ vương gia đại kế chưa hiển lộ manh mối, triều đình không có đề phòng, chúng ta hữu tâm tính vô tâm, tuyệt đối chưa từng thất bại đạo lý. Sau khi nói xong, nữ tử kia vung tay lên, vô số núi đá bị một trận cuồng phong mang theo, gào thét lên từ trên cao rơi xuống. Phong lôi thú cũng không thể không dừng bước. Ô tín sử chăm chú ghìm chặt phong lôi thú, ngửa mặt lên trời gào to. Ta chính là Vĩnh Châu tín sử, người nào dám can đảm cản ta, trở ngại triều đình đại sự. Không sợ người hoàng giáng tội. Nhân hoàng hàng không giáng tội ta không biết. Ta chỉ biết nói. Mạng ngươi muốn không thể. Nam tử đang khi nói chuyện, vô số cây cỏ lá cây bỗng dưng bay lên, giống như là rời dây cung mũi tên nhọn. Không khí gào thét, hướng về tín sử lao vụt mà đi. Có thể làm tín sử, đều không phải là người bình thường. Chính là nhất đẳng hảo thủ. Triều đình thư tín chính là tuyệt mật, liên quan đến trọng đại, đưa tin kiện người, chẳng những muốn đối triều đình trung thành tuyệt đối, càng phải có thân thủ tốt, vừa mới có thể bảo vệ lấy thư tín. Thiên quân nộ hống, tín sử chính là quân đội xuất thân. Gầm lên giận dữ, khí huyết sôi trào, phụ ra tại cây cỏ thượng pháp thuật trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Rơi xuống đất, hảo hảo tốt, tốt thủ đoạn, không hổ là trong quân cao thủ. Sát khí cũng là nồng đậm. Nam tử vỗ vỗ tay, sau một khắc đại mà dâng lên vô số địa thứ. Nam tử né tránh được, phong lôi thú lại là do xoay sở không kịp trở thành cái sàng mắt. Lớn mật, nam tử giận dữ mắng mỏ. Không có tọa kỵ, hắn thư này kiện ngày tháng năm nào cũng đưa không đến Thượng Kinh. Thư này kiện liên quan đến lấy vô số tính mạng người, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nam tử gầm lên giận dữ, thân thể nhẹ nhàng như yến, đạp trên trong núi cây cối, treo lơ lửng giữa trời mà lên, hướng về đỉnh núi hai cái tu sĩ giết tới. Hừ, nữ tử hừ một cái. Trắng thuần tơ lụa vô hạn duyên thân. Xuyên qua tầng tầng rậm rạp cành lá. Hướng về nam tử khi hung đà tới. Nam tử tay chỉ bỗng nhiên đâm vào lòng bàn tay. Sau một khắc huyết dịch bay ra. Xé ra axit tưới đến trên da thịt âm thanh vang lên. Giọt máu kia dịch giống như là axit. Mà này vải vóc tơ lụa giống như là da thịt. Cả hai va chạm. Võ giả huyết khí thuần dương. Đối tu sĩ kia pháp bảo khắc chế chi lực lớn nhất. Lập tức liền đem này pháp bảo tạm thời phế bỏ. Cần dùng pháp lực ôn dưỡng thanh tẩy tài năng một lần nữa sử dụng. Sau một khắc, nam tử bắt lấy dây lụa. Bỗng nhiên kéo một cái. Dây lụa một chỗ khác cột nữ tử cổ tay. Vòng eo, nữ tử bỗng dưng bay lên. Hướng về dưới núi cắm rơi. Từ pháp khí xuất thủ. Tín sử bằng vào thuần dương khí huyết phá hư pháp khí lực lượng. Lại đem nữ tử cho kéo xuống đến. Bất quá là trong nháy mắt. Sư muội, người sư huynh kia một tiếng hô to. Thủ trưởng bay ra một đạo phong nhận. Hướng về tín sử cổ tay chém tới. Buông tay. Phen này giao phong động tác mau lẹ. Cực kỳ mau lẹ. Khiến cho người não tử có chút theo không kịp suy nghĩ. Núi đá rơi xuống. Hù dọa trong rừng chim tước không ngừng vỗ cánh bay lên. Trùng hướng bốn phía hoang dã. Hảo thủ đoạn, Đại Chu quân đội quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một cái nho nhỏ tín sử liền có thủ đoạn như thế. Thật sự là khiến sợ hãi. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.